Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 202, trực tiếp làm. Được, đêm nay các ngươi liền cho ta nhìn được rồi. Đến thời điểm ta cho các ngươi thêm gọi điện thoại. Buồng điện thoại bên trong, một tên dáng dấp giống qua ánh bình minh người. Giữa hai lông mày đều là nét nham hiểm. Mang theo một luồng tàn nhẫn, răng rắc một tiếng, người này đem microphone thả lại cắt đứt, trong miệng hùng hùng hổ hổ, ngã sấp mặt, liền biết lâm thời thêm hí, tùy tiện sai khiến người. Ngay lập tức đẩy ra buồng điện thoại cửa kính, vừa định hướng ven đường đi đến, đột nhiên không khỏi mắt lộ kiêng kỵ, thấy cách đó không xa, một tên thân mặc màu đen cảnh phục người. Chính hướng hắn chậm rãi đi tới, này người nhãn cầu không tự nhiên đong đưa, có vẻ lơ lửng không cố định, chậm rãi thu lại khuôn mặt, giả bộ thành không thèm để ý dáng dấp, cúi đầu đón đối diện hướng chính mình đi tới cảnh sát bước đi. Ngay ở hai người cách xa nhau gang tấc thời gian, người này lặng lẽ siết chặt nắm đấm, chuẩn bị bất cứ lúc nào nổi lên, kết quả đối diện cảnh sát vẫn chưa có quá nhiều động tác, hiếu kỳ đánh giá hắn vài lần, liền cùng chi gặp thoáng qua, người này không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không nói hai lời, tăng nhanh bước chân, đi đến ven đường, thừa ngồi taxi rời đi, mà cái kia cùng với sai thân mà qua cảnh sát, nhưng lén lút quay đầu nhìn về phía phương hướng phía sau, thấy mục tiêu đã ngồi xe rời đi, trong lòng vui mừng. Cũng còn tốt mới vừa người kia ở buồng điện thoại bên trong. Nằm ở cách âm trong hoàn cảnh. Không nghe thấy máy nhắn tin âm thanh. Không phải vậy liền bại lộ. Thấy nghi phạm ngồi xe càng chạy càng xa. Lập tức cầm lấy mang ở trước ngực ống nói điện thoại báo cáo. Mục tiêu đã rời đi. Xin hỏi đón lấy làm sao bây giờ? Over. Mà một bên khác, Phùng Kính nghiệp văn phòng bên trong. A Trân đem tình huống báo cáo cho Đồng Nghị. Đồng Nghị bận bịu dặn dò đến. Nói cho tên này cảnh sát. Để hắn đến Tây khu trạm cảnh sát báo danh. Hiệp trợ kỹ thuật bộ. Vẽ ra nghi phạm mô phỏng chân dung. Một bên nha tử nhưng là nghi hoặc. Người tại sao không để tên này cảnh sát bắt tội phạm đây? Đãi không được. Này vài tên nổ tung hiềm nghi phạm. Từng cái thân thủ mạnh mẽ, phổ thông cảnh sát căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ. Đồng Nghị nội tâm không khỏi thở dài, lập tức giải thích đến, vô dụng, phổ thông cảnh sát không phải là đối thủ của người nọ. Chuyện này, ngươi là làm sao mà biết, những người này dám làm ra lớn như vậy trận chiến chế tạo nổ tung án. Bản thân liền nhất định khác hẳn với người thường. Thuộc về tài cao mật lớn hạng người. Hơn nữa từ hiện nay nắm giữ tin tức đến xem. Không làm được là băng nhóm gây án. Vạn nhất xuất hiện bất ngờ không bắt được. Dễ dàng đánh rắn động cỏ. Đương nhiên ta này đều là suy đoán. Vì để ngừa vạn nhất. Chúng ta muốn bảo đảm đến tiếp sau kế hoạch thuận lợi thực thi. Hiện tại việc cấp bách chính là đi bảo Mã Sơn ôm cây đợi thỏ. Ngay lập tức, mọi người mang theo thiết bị rời đi chí nghiệp tập đoàn. Trước khi đi nha tử lặng lẽ ở Phùng Kính nghiệp máy bay riêng bên trong sắp xếp gọn nghe lén thiết. Bị, thuận tiện nàng bất cứ lúc nào ở trạm cảnh sát bên trong nghe trộm bên này nhất cử nhất động. Chờ mọi người đến trạm cảnh sát sau khi Đồng Nghị lập tức tổ chức tổ trọng án cảnh sát, đi đến Bảo Mã Sơn thực thi bắt lấy hành động. Lúc xế chiều, Bảo Mã Sơn bên trong cành rừng rậm bố, ở vào núi mấy cái giao lộ, Đồng Nghị sắp xếp tất cả mọi người giả trang thành cư dân phụ cận. Lặng lẽ quan sát, hắn nhưng là cùng nha tử giả bộ thành một đôi chạy bộ tập thể hình tình nhân. Không ngừng ở trong rừng trên sơn đạo chậm chạy, nha tử nhìn về phía bên cạnh Đồng Nghị, thấp giọng hỏi đến, tại sao không ở vào buổi tối sắp xếp người lại đây? Nếu như ngươi là tội phạm, ngươi gặp lắp đặt bom hẹn giờ, vẫn là điều khiển từ xa bom, Nhà tử một bên theo Đồng Nghị bước tiến chậm chạy, một bên trong đầu suy tư. Sau đó nói đến, nếu như là ta, nên lắp đặt bom hẹn giờ. Chỉ cần điều khiển thật thời gian, 3 giờ sáng đúng giờ nổ tung là được. Này là được rồi, chúng ta hiện tại cần phải làm là yên lặng nhìn biến. Tin tưởng lại không lâu nữa sẽ có tội phạm đi đến trong núi lắp đặt bom. Mấy cái vào núi chủ yếu giao lộ, đều có chúng ta sắp xếp người. Chỉ cần không bại lộ hành tung, ta dự liệu định đối phương tuyệt đối sẽ phái người đến đây. Liền đang nói chuyện làm khẩu, Đồng Nghị đeo tai nghe bên trong truyền đến âm thanh. Đồng sơ, PC168034 báo cáo. Phía ta bên này phát hiện nhân vật khả nghi. Nghe vậy Đồng Nghị lập tức trả lời đến. Người kia đặc thù là thế nào? Thân cao khoảng 1m60, cái đầu thấp bé, mang theo một cặp kính mắt, nam tính, cõng lấy một cái túi xách, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là giá rẻ trang phục. Không giống như là cư dân phụ cận, Bảo Mã Sơn là ở vào Hồng Kông bắc góc một ngọn núi, là Hồng Kông đông lưng chừng núi khu một phần, từ thập kỷ 60 bắt đầu. Nó liền bị khai phá vì là xa hoa khu dân cư. Cư trụ người nơi này, không giàu sang thì cũng cao quý. Vì lẽ đó phụ cận cư dân cùng người ngoại lai rất dễ dàng phân biệt ra được. Đồng Nghị nghe được cảnh sát báo cáo, vội vàng nói đến, trong bóng tối theo dõi, thông báo hắn cảnh sát, chậm rãi tới gần, ta tức khắc tới rồi. Làm Đồng Nghị nghe xong cảnh sát miêu tả sau, liền xác định người kia chính là nghi phạm một trong. Chi sở dĩ như vậy chắc, đó là bởi vì kiếp trước xem câu chuyện cảnh sát phần tiếp theo lúc, một người để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Trong ấn tượng, người kia vóc người thấp bé, tướng mạo thường thường không có gì lạ, nhưng là một thân xuất thần nhập hóa trên đùi công phu, cực kỳ kinh diễm. Hắn phản phái trường ra sao? Đồng Nghị thực tại nhớ không rõ, có thể này có hiếm có trên đùi công phu người, Đồng Nghị muốn quên đều không quên được, càng là hắn bay lên không ba đá liên tục, bị đá trần ra câu người ngã ngựa đổ màn ảnh, quả thực coi như người chơi. Nếu xác định nghi phạm đã hiện thân, việc cấp bách chính là bắt lấy người này, sau đó từ này trên thân thể người ép hỏi ra đồng bọn ẩn thân địa điểm. Theo lý thuyết Đồng Nghị cũng biết, phim nhựa cuối cùng Trần Gia Câu cùng tội phạm môn là ở một gian tàng mãn hỏa dược trong kho hàng. Quyết đấu, chỉ là phim Hồng Kông rất nhiều lúc, đều sẽ không giao cho nơi quay chụp điểm vị trí chỗ ở. Nghĩ dựa vào xem qua phim nhựa manh mối, lật đổ Hoàng Long, không quá hiện thực, dù sao có phim nhựa lấy cảnh địa. Nói không cho đều chạy ra ngoại quốc hoặc là nội địa. Nơi này là điện ảnh vò tạp thế giới. Ở bề ngoài xem cùng kiếp trước Đồng Nghị vị trí thế giới Hồng Kông giống nhau như đúc. Có thể nếu là chân chính đặt mình trong bên trong liền sẽ phát hiện chi tiết nhỏ phương diện có khác biệt lớn. Một bên khác, Sơn Đạo vào trong miệng, một tên vóc người thấp bé nam tử xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán, mím mím môi, cõng lấy túi xách, chính từng bước hướng Bảo Mã Sơn phương hướng bước đi. Tiến lên sau một thời gian ngắn, theo bản năng ngửa đầu nhìn về phía cách đó không xa ngọn núi. Không khỏi híp mắt suy tư, nhưng vào lúc này, nghe được một loạt tiếng bước chân vang lên, đột nhiên phát giác con đường này khẩu dần dần đến rồi thật là nhiều người. Trong lúc nhất thời nghi ngờ không thôi, mắt lộ kiêng kỵ, nhẹ nhàng dùng tay sờ sờ chính mình túi xách, rơi vào do dự, một lát sau, hàm răng bắp thịt nhúc nhích, trực tiếp xoay người rời đi, tạm thời không dự định vào núi, đã thấy bốn phương tám hướng đều có người hướng hắn vô tình hay cố ý xúm lại đây. Mà che ở đường đi người là một đôi thanh niên nam nữ. Thấy thế người này hít sâu một hơi, cúi đầu im lặng không lên tiếng, hướng về đối diện đôi kia nam nữ đi đến. Hắn biết mình bị người nhìn chằm chằm, nhìn một chút trước mặt cách đó không xa hai người. Hắn đem tầm mắt tìm đến phía nam nhân bên cạnh nữ nhân. Ánh mắt híp híp, tựa hồ có quyết đoán. Ngay ở hắn cùng đôi trai gái này cách xa nhau mấy mét thời gian, người này mãnh bước chân ra tốc, dường như một con linh xảo hầu tử. Lăng không nhảy lên, đột nhiên làm khó dễ. Một tiếng súng vang, một thốc máu tươi tung tóe. A ba, thê thảm tiếng kêu rên vang lên. Người này bưng bắp đùi mình theo tiếng ngã xuống đất. Lại là một súng, chỉ thấy hắn một cái chân khác bị một viên đạn xuyên thấu. Làm nam tử giữa nằm trong đất, kêu rên thời gian, một con chân to mạnh mẽ hướng lồng ngực của hắn dẫm đạp mà đến. Trong lúc nhất thời hắn bị cái con này chân gắt gao đạp lên, ngửa mặt nằm trên đất giãy giụa. Người đến chính là Đồng Nghị. Đồng Nghị con mắt khinh bỉ, trong lòng cười gằn, mẹ kiếp, có súng không cần cần phải vật lộn, ngươi cho rằng ta là Trần Gia Câu, đùa với ngươi công phu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.